Chỉ trích tình yêu cáp tử bất hội cô. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của y tá vừa nói ra, Lâm Tích toàn bộ đầu óc đều mơ hồ. Rõ ràng tình trạng trước đó của Huỳnh Tú rất tốt. Hơn nữa theo bác sĩ Đào nói, sau khi đổi thuốc thì tình trạng thể chất ngày càng ổn định. Sao đột nhiên lại như thế? Lâm Tích không hiểu. Tình hình hiện tại không cho phép cô đứng ở đây tìm hiểu cho rõ. Cô cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc và dùng rèn luyện suốt mùa hè để làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra với mình. Tuy nhiên, khi quay lại với khán đài, bước đi của cô nhanh đến lạ thường. A Tích, cậu đi vệ sinh à? Trung Xanh nhìn về hướng Lâm Tích đi vào. Từ xa vẫy tay với cô. Đình, cô chủ nhiệm đã chỉnh sửa ảnh. Trông rất đẹp, Trung Xanh nhiệt tình gọi Lâm Tích đến xem ảnh, nhưng cô lại nhìn thấy Lâm Tích đi thẳng về phía Vương Đình Tú. Trung Xanh không biết tại sao, thậm chí còn cho rằng Lâm Tích đã hiểu lầm ý mình. A Tích, ảnh lớp đã được gửi cho mình. Tiếng gọi liên tiếp nhau nhưng Lâm Tích lại phớt lờ. Cố Niệm Nhân bị tiếng gọi này hấp dẫn, ngước mắt nhìn về hướng bóng dáng cô gái đang di chuyển. Trên bãi cỏ đông đúc, thân hình cao lớn của cô gái che khuất ánh nắng chiếu vào mặt Vương Đình Tú. Không biết xung quanh có ồn ào quá không, cô lại đến rất gần Vương Đình Tú, nhẹ nhàng mấp máy môi nói với cô giáo điều gì đó. Vương Đình Tú ban đầu không để bụng việc Lâm Tích đến tìm cô, nhưng sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Vương Đình Tú gật đầu với Lâm Tích. Xét theo hình dáng miệng, hẳn là nói, vậy thì đi nhanh đi. Vương Đình Tú trả lời nhanh chóng. Lâm Tích khẽ cúi đầu chào cô giáo, sau đó xoay người rời đi. Nắng chiều mang theo tro tàn của mùa hè ập vào lưng cô gái. Đuôi ngựa lắc lư lộn xộn khi cô chạy. Đường đua ngày càng xa cô. Cô không chạy đua với thời gian vì kết quả thi đấu. Cố Niệm Nhân một mình ngồi thẳng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lâm Tích hồi lâu, mãi cho đến khi người kia hoàn toàn biến mất trong sân chơi nơi hình dáng và bóng dáng con người đan xen. Cô mới quay đầu đi. Buổi chiều, khán đài dần trở nên hỗn loạn mất trật tự. Có nhiều người đổi chỗ ngồi, và ngay bên rìa của sự hỗn loạn này, có một chiếc ghế đơn độc. Lâm Tích vội vàng rời đi. Cặp sách vẫn còn trên ghế, con gấu bông treo trên dây kéo đang đung đưa trong gió. Khuôn mặt tươi cười hướng về Cố Niệm Nhân. Ra khỏi trường, Lâm Tích không đi xe đạp, vừa ra khỏi cổng trường liền bắt taxi tới bệnh viện. Khuôn mặt cô đã căng thẳng kể từ khi cô lên xe. Người tài xế vốn hay nói chuyện trở nên im lặng khi nhìn thấy cô như vậy. Anh an ủi cô bằng vài lời. Sẽ ổn thôi, và đừng lo lắng, cô bé. Anh ta nhấn ga và lao đến bệnh viện. Đoạn đường ban đầu 15 phút lái xe từ trường đến bệnh viện đã được người tài xế nhiệt tình này rút ngắn xuống còn 8 phút. Lâm Tích trả trước tiền xe, xuống xe lao tới khoa nội trú phía sau tòa nhà ngoại trú với tốc độ nhanh hơn cô chạy 4x100. Lúc này không có nhiều người. Thang máy đưa Lâm Tích thẳng tới tầng 23. Y tá ở trạm điều dưỡng ánh mắt sắc bén nhìn thấy cô từ thang máy đi ra. Lập tức gọi cô, Lâm Tích. Lâm Tích chạy tới, còn chưa kịp bình tĩnh lại hỏi. Chị, mẹ em, gì vừa mới ra? Y tá biết Lâm Tích muốn biết gì. Không đợi Lâm Tích hỏi thì đã trả lời. Bây giờ, dấu hiệu sống của dì đã ổn định. Bác sĩ Đào nói gì không sao, một lát nữa sẽ tỉnh lại, em đừng sốt ruột quá, bình tĩnh lại chút. Nói xong, y tá đưa cho Lâm Tích vừa rồi chạy một mạch một ly nước. Lâm Tích nghe vậy, tim căng chặt từ nãy giờ mới thả lỏng. Cô vừa chạy 4x100, vừa rồi lao tới đây không ngừng nghỉ, giờ thấy khát nước nên lấy nước uống hết một hơi, nước trong vắt đổ vào đất khô. Giọng nói trong cổ họng không còn khàn khàn nữa. Suy nghĩ của Lâm Tích dần dần rõ ràng hơn. Đầu tiên là cảm ơn. Sau đó nói, Cảm ơn chị, em đi gặp bác sĩ Đào. Phiền chị giúp em chăm sóc mẹ em một lát nha. Được chứ, cô y tá gật đầu. Ánh sáng trong hành lang chiếu bóng dài của lưng cô gái xuống mặt đất. Kèm theo một bóng ánh sáng trôi theo đó. Đó chính là bảng số mà Lâm Tích còn chưa kịp cởi ra. Bộ đồ thể thao mùa hè của trường rất đơn giản và gọn gàng. Để lộ đôi chân thon dài như một vận động viên thực thụ. Cô y tá này đã chứng kiến quá nhiều bất lực ở nơi này. Nhưng vẫn không khỏi cảm thán cho số phận bất công của Lâm Tích. Hôm nay là ngày hội thể thao của trường. Huỳnh Tú đã kể cho cô nghe năm ngoái Lâm Tích lấy được giải nhất. Đáng lẽ hôm nay cô gái này nên tận hưởng niềm tự hào mà bản thân mang đến. Ở độ tuổi này đáng lẽ không nên gánh những việc này. Lâm Tích không biết y tá tiếc hận cho mình, mà bản thân cô cũng không có cảm thấy có gì đáng tiếc. Không có gì quan trọng hơn mẹ cô. Vì Huỳnh Tú, cô có thể làm bất cứ điều gì. Đi từ phòng y tá đến phòng bác sĩ. Nỗi sợ hãi lúc mới chạy đến bệnh viện đến của Lâm Tích đã hoàn toàn lắng xuống. Cô lễ phép gõ cửa trước, sau đó mở cửa hỏi, "Bác sĩ Đào, bây giờ bác sĩ có rảnh không?" "Vào đi." Bác sĩ Đào vừa nhìn thấy là Lâm Tích, lập tức đặt cây bút trong tay xuống. Lâm Tích không có vòng vo nhiều, hỏi, "Mẹ em có chuyện gì vậy à? Sao đột nhiên lại vào phòng cấp cứu?" "Dì đột nhiên ho ra máu rồi bất tỉnh." Bác sĩ Đào nói với Lâm Tích, xoay màn hình máy tính giữa hai người họ. Bước đầu sơ đoán của anh là khu vực ung thư không ổn định. Có dấu hiệu bị lan rộng, mà mức độ lan rộng so với lúc trước anh nói với em còn nhanh hơn. Lâm Tích nhìn báo cáo trên máy tính, trong lòng đột nhiên trùng xuống, buộc mình phải bình tĩnh lại. Có thể kiểm soát được không ạ? Có thể kiểm soát được. Cũng may, bác sĩ Tào đã cho Lâm Tích một câu trả lời tích cực. Bác sĩ nhìn cô bé trước mặt dường như có thể chống cự được bất cứ điều gì. Nói với cô, hơn nữa hiện tại đã sớm phát hiện, phẫu thuật cắt bỏ là hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Chính là, giọng của bác sĩ Đào tạm dừng lại. Lâm Tích hiểu ý, nói thẳng, cần chuẩn bị bao nhiêu tiền à? Anh nói đi, đâu đó 300.000. Bác sĩ Đào nói, trước khi Lâm Tích đến, bác sĩ đã tính trước, có giảm phần này phần kia, thì vẫn là con số lớn. Hơn nữa, sau ca phẫu thuật này, một số loại thuốc của dì cần phải điều chỉnh lại, chi phí thuốc mới kê sẽ cao hơn trước, so với số tiền khổng lồ vừa rồi, cùng với uống thuốc lâu ngày chẳng khác nào một cái hố không đáy. Ánh sáng phía trên đầu xuyên qua mắt Lâm Tích, rực rỡ nuốt chửng mọi thứ xung quanh, lộ ra nỗi tuyệt vọng còn hơn cả hố đen. Bàn tay đặt trên đầu gối của Lâm Tích hết lần này đến lần khác siết chặt. Sau đó cô không chút do dự nói, cứ theo bác sĩ nói à, bác sĩ xem thời gian nào phù hợp thì đặt lịch phẫu thuật cho mẹ em. Càng sớm càng tốt, em sẽ nạp tiền vào thẻ. Quyết định của Lâm Tích vẫn sắc bén và dứt khoát như trước. Đáng lẽ bác sĩ Đào phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể buông bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Lâm Tích, hiểu rằng lòng kiêu hãnh của cô gái sẽ không thích những người như thế này. Dừng một chút, bác sĩ Đào đơn giản hóa lời nói. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Anh sẽ cố gắng đi hối bệnh viện phê duyệt sớm. Chắc sẽ sớm có thôi. Nói xong, bác sĩ Đào vỗ vai Lâm Tích. Cô gái cao nhưng gầy. Bị vỗ thế bị chạm vào xương. Có chút đau, nhưng dù có bị đánh tan thành từng mảnh thì cũng chẳng có ai bận tâm đến cô. Lâm Tích gật đầu, tỏ lòng biết ơn đối với bác sĩ Đào. Sau đó đi nạp 300.000 tệ cần thiết cho ca phẫu thuật vào thẻ. Cửa văn phòng bị đẩy ra, trong hành lang im lặng vang lên tiếng đóng mở, mùi thuốc sát trùng vây quanh, ngọn đèn dài mờ ảo, bóng đổ nghiêng trên tường chồng lên bóng cô gái, nhiệt độ lạnh lẽo truyền qua bờ vai gầy gò, bộ đồng phục thể thao mỏng manh không chống đỡ được, khiến cái lạnh truyền đến tứ chi. Mái tóc đuôi ngựa hơi buông xóa tựa vào tường. Lâm Tích nâng cằm lên, lông mi dày phủ một lớp ánh sáng không mấy sáng sủa, che khuất con ngươi. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động trong tay cô sáng lên. Đó là một tin nhắn văn bản thông báo tức thời được gửi bởi ngân hàng. Một phần số tiền cô tiết kiệm được đã bị lấy đi. Sau đó, những tin nhắn mới nhận được sẽ được quay số từng dòng một. Mỗi tin nhắn đều là một khoản khấu trừ. Chờ đợi mấy ngày nay, điện thoại di động của Lâm Tích vẫn chưa hề nhận được tin nhắn gửi tiền của Lâm Đắc Duyên. Số tiền dù lớn đến đâu, theo tỷ lệ khấu trừ trong 2 tháng qua, cũng sẽ không thể duy trì được lâu. So với xét duyệt chi trả của bệnh viện, số tiền của Lâm Đắc Duyên là thứ Huỳnh Tú xứng đáng nhận được. Ánh mắt Lâm Tích nặng trĩu, cô nghiến răng nghiến lợi, dùng nắm tay hạ xuống gõ mạnh vào bức tường phía sau. Chết tiệt, Lâm Tích cắn mạnh cái tên này, lòng căm hận càng ngày càng lớn, nhưng sau đó lý trí lại bước ra và kéo cô ra ngoài. Nhắc cô từ lúc đến bệnh viện đến giờ cô còn chưa đến thăm Huỳnh Tú. Lập tức cất điện thoại vào túi, bước nhanh đến phòng bệnh. Ánh nắng chiếu vào căn phòng đơn tĩnh lặng, khiến bức tranh trở nên trắng xóa và phẳng lặng. Thiết bị giám sát kêu bíp liên tục, còn có tiếng nhỏ giọt. Huỳnh Tú, người đã qua cơn nguy kịch, vẫn đang ngủ say. Chiếc mũ dệt kim màu xám nhạt nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang ngủ của cô. Trông thật bình yên và xinh đẹp, nhưng đường quai hàm đầy đặn ngày xưa bây giờ đã không nâng đỡ được da cùng xương. Đôi lông mày dịu dàng đồng tử trũng so với trước đây. Khí lực và nghị lực của cô không chừng kém hơn một chút. Lâm Tích ngồi bên giường, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Huỳnh Tú. Mà lòng bàn tay mềm mại của cô gái lại bị những đầu ngón tay khô ráp thô ráp cào xước. Tim cô đau nhói, cơn đau đã hành hạ Huỳnh Tú đến mức người không ra người. Cô phải để mẹ sống thoải mái hơn nữa. Cô cần tiền, đôi mắt của cô gái ngày càng nghiêm túc. Giữa đôi lông mày phẳng của cô có một nếp nhăn rõ ràng. Hận thù chia làm hai đầu, hai bên đều lớn. Cô hận bản thân không thể chống chọi nổi với chi phí bây giờ. Hận bản thân không chăm sóc tốt cho Huỳnh Tú. Cô càng hận Lâm Đắc Duyên hơn. Vì đã vứt bỏ cháu. Vô ơn là rút tiền cấp dưỡng trong 3 tháng. Lâm Tích lấy điện thoại ra nhìn thật sâu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến bàn y tá. Chị, giúp em chăm sóc mẹ em. Chủ nhiệm lớp em tìm em có việc. Em về trường xử lý chút, lát nữa sẽ quay lại. Y tá lập tức gật đầu. Em yên tâm đi, dì là bệnh nhân chị chịu trách nhiệm. Chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho dì ấy. Nói xong, Lâm Tích rời đi. Y tá không biết chuyện gì xảy ra, liền liếc nhìn bóng lưng Lâm Tích, không khỏi dài giọng nói với cô. Tiểu Tích, trên đường cẩn thận, có chuyện cũng đừng gấp. Lâm Tích không quay đầu lại. Nghe những lời này, giơ tay ra hiệu, ok, cho y tá. Cánh tay của cô gái mảnh khảnh và trắng trẻo, với những đường gân chạy thẳng xuống xương bàn tay, giống như tác phẩm điêu khắc của tạo hóa, nhưng đấng tạo hóa thật kỳ lạ, giống như tượng nữ thần chiến thắng Samadurai. Mỗi tấc đất ở Nam Thành đều là tấc vàng, ở nơi thành thị đông đúc khó mà tìm được nơi bình yên và tĩnh lặng. Gió thổi qua một vùng không khí nơi cây xanh vẫn còn tồn tại. Toàn bộ khu biệt thự yên tĩnh, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn dày đặc chặn hết mọi âm thanh. Những con chim sẻ đậu ngoài cửa sổ nghiêng đầu nhìn vào tivi cỡ lớn phía sau tấm kính. Chim sẻ không nghe được truyền hình trực tiếp trận bóng đá đang phát ầm ĩ trong phòng khách. Trên ghế sofa, một người đàn ông mặc vest đang bắt chéo chân xem trận đấu với tinh thần phấn chấn. Ông ta chăm sóc mái tóc trên đầu một cách tỉ mỉ. Trông như một người đàn ông thành đạt lười biếng thả lỏng. Ngoại trừ những từ thỉnh thoảng, Ngu thật, chết tiệt, truyền vậy cũng truyền, rác rưởi, nó hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài vốn có. Mất lịch sự, cặn bã, ong, tiếng cửa ngoài sân được mở khóa đột nhiên vang lên trong phòng khách ồn ào. Người giúp việc nghe thấy tiếng động, muốn mở cửa, người đàn ông vội vàng đứng dậy, lập tức ngăn cản người giúp việc đang đi tới. Đừng, để tôi, tắt tivi, chỉnh lại quần áo, người đàn ông vội vàng bước về phía cửa, mỉm cười với người đứng sau cửa. Niên Niệm đã về, hôm nay tổ chức đại hội thể thao sao lại là mày? Lời nói của người đàn ông lập tức thay đổi, nụ cười trên mặt ông ta cứng lại. Ông ta ngạc nhiên nhìn người đứng ngoài cửa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lâm Tích trần trừ, ngẩng đầu về phía người đàn ông đang không nói nên lời Lâm Đắc Duyên. Lạnh lùng hỏi, là tôi, không được à, cách Trương.